Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc xa lạ, lại có một chút không quen thuộc, có thể là do em vô tình sơ suất mà. Nhân viên mới là một người thật thà, Đỗ Dĩ dù thế nào cũng cảm thấy anh ta không giống một người có lòng dạ xấu xa. Anh không cho là em vô tình sơ suất, bởi vì Hi Vi cùng với em làm công việc này lâu như vậy, cũng chưa bao giờ phạm sai lần cả. Nhưng A Minh lần thứ nhất làm chuyện đã xảy ra. Hơn nữa ngày đó nhân viên điều tra liền nhận đơn tố cáo của từ người tiêu dùng. Một lượng không nhỏ phóng viên liền đến điều tra tin tức. Sự kiện hồn nào, huyên náo, tiến hành quá nhanh, đưa đến buôn bán trở nên thanh đạm thật sự là không bình thường một chút nào cả. Nếu như đơn giản chỉ là do sơ suất của một người, làm sao dân chúng lại khiếu nại nhanh đến như vậy? Lại còn có phóng viên báo chí đăng tin, nhanh đến nỗi làm người ta khó kịp ứng phó. Rõ ràng là rất kỳ quặc. Mọi người làm việc ở đây 2 năm không xảy ra chuyện gì. Nhân viên mới vừa đóng gói là xảy ra chuyện, hơn nữa vấn đề không phải là chuyện nhỏ. Đỗ Dĩ Du cùng với Nhậm Hi Vi cũng cảm thấy không tầm thường. Đúng vậy, Nhậm Hi Vi cũng đồng ý suy luận. Bởi vì em đã kiểm tra máy đóng gói cũng không có hư. Phía trên để ngày sản xuất đúng là ngày hôm đó. Em cũng không có điều chỉnh qua. Mà A Minh có kinh nghiệm làm việc 1 năm, cũng biết rõ ràng ngày đó bánh nướng ra lò. Tất nhiên phải dán nhãn đúng ngày sản xuất, không nên cố ý điều chỉnh. Cho nên, nếu không phải là bởi vì sơ suất, như vậy chỉ có thể là có người cố ý hãm hại bao đào hoa. Địch Tử Uy táo bạo phỏng đoán, khiến hai người hai mặt nhìn nhau mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Nhưng mà A Minh tại sao lại muốn hãm hại chúng ta? Nhậm Hi Vi cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ A Minh. Đỗ Dĩ Du trong lòng cũng cảm thấy rất lạ. Chỉ thân là bà chủ, cô không muốn đem lỗ đổi ở trên đầu của nhân viên mới. Nếu như không có chứng cứ mà nghi ngờ A Minh, thì điều này đối với cậu ấy thật là không công bằng. Không sao, những thứ này chỉ là suy luận bí mật của chúng ta mà thôi. Anh cần hai em phối hợp. Anh muốn âm thầm quan sát cậu ta, từng bước làm cho cậu ta biết. Ừ. Hai người đều gật đầu mặt không biến sắc. Từ sau khi Địch Tử Uy phân tích suy luận, bọn họ cũng cảm thấy chuyện hình như không đơn thuần, hình như là có người âm thầm ở phía sau giở trò. Hàm oan không rõ ràng, khiến khách hàng đối với ba đóa hoa mất đi lòng tin, thật sự là rất oan uổng, cũng chỉ có thể âm thầm điều tra để tìm ra chân tướng sự việc. Gần đến 9 giờ tối, Đỗ Dĩ Du treo bảng đóng cửa. Bởi vì buôn bán vắng khách, bằng không sớm đóng cửa một chút để nghỉ ngơi. Đèn ở cửa hàng vừa tắt, Lô Chính Minh cùng với mọi người nói lời tạm biệt rời cửa hàng đi trước. Anh ta vừa đi ra khỏi cửa tiệm, liền hướng tới đầu hẻm mà đi tới. Mà Địch Tử Uy vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa hàng theo dõi anh ta, đi theo phía sau lưng của anh ta. Địch Tử Uy lặng lẽ theo dõi, phát hiện Lô Chính Minh đột nhiên đi chậm lại. Ở sau cửa hàng thì dừng bước, rồi sau đó ánh mắt lén lút lo lắng nhìn bốn phía. Địch Tử Uy núp ở phía sau một chiếc xe đỗ ven đường, nhìn thấy Lô Chính Minh đã đi vào một cửa tiệm. Anh vội vàng cầm điện thoại di động chụp được hình ảnh Lô Chính Minh đang đi vào sau cửa tiệm. Ngước mắt, nhìn kỹ bảng hiệu của cửa tiệm này là điểm tâm Ni Khả thì anh sửng sốt. Điểm tâm Ni Khả ư? Cái tên tiệm này tên tuổi rất là quen thuộc, giống như đã từng nghe qua. Đúng rồi, Tết Trung Thu công ty tổ chức hoạt động từ thiện ở trại trẻ mồ côi. Giám đốc Trần bộ phận PI vốn đã đặt điểm tâm Ni Khả. Dự tính sẽ đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng là anh đột nhiên yêu cầu hủy bỏ đơn đặt hàng, lại đặt 3 đóa hoa. Hai cửa hàng khoảng cách chừng có 200 mét, căn cứ vào quan hệ, cộng thêm việc anh hủy đơn đặt hàng, Ni Khả vì vậy dùng thủ đoạn trả đũa, âm thầm để giờ trò bẩn thỉu. Tìm ra nghi vấn ở trong lòng, anh liền gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc bộ phận PI, hỏi một chút giám đốc Trần có quen biết cùng ông chủ của cửa hàng Ni Khả hay không. Giám đốc Trần, tôi có phải câu hỏi muốn hỏi ông? Ông cần phải trả lời cho thành thật. Chuyện này có liên quan tới cuộc sống của một số người đó. Giám đốc Trần nghe thấy âm thanh của tổng giám đốc nghiêm túc mà lặng nề, cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn. Chỉ sợ anh nói liên quan đến cuộc sống của một số người thì chính là mình. Dạ, báo cáo tổng giám đốc. Ông chủ Ni Khả họ Cố rất là biết làm ăn. Chúng ta là khách hàng cũ của ông ta, cho nên hàng năm đều đặt hàng hộp quà Tết Trung Thu ạ. Ông ta thường xuyên sẽ khuyến mại thêm một vài hộp quà cho chúng ta. Như vậy, khi ông hủy đơn hàng, bọn họ có phản ứng gì không? Họ biết chúng ta đặt lại tại bao đó ba sao? À, dạ vâng. Ông chủ Cố có biết, trong miệng nhắc đi nhắc lại, chăm sóc khách hàng công chu đáo, làm cho một cửa hàng nhỏ như bao đó hoa cũng đạt được việc buôn bán của bọn họ ạ. Giám đốc Trần nhất nhất nói, Địch Tử Uy càng thêm xác định hoài nghi ở trong lòng. Tôi để rồi, cứ như vậy đi. Chuyện của chúng ta hôm nay ông phải giữ bí mật, có biết không hả? Dạ vâng. Giám đốc Trần như nhận thánh chỉ, cũng không dám hỏi nhiều nửa câu liền cúp điện thoại. Địch Tử Uy trầm tư. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net